Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Tô Bạch tin tới. Chương 193, Tô Bạch tin tới nắm trong tay một tờ giấy. Mạc Hà cẩn thận nhìn Bách Gia Học Đường mới vừa đưa tới tin tức. Lông mày nhẹ nhàng đi thượng thiêu trọn, trong miệng tự lẩm bẩm, Lục Hoàng tử Hạ Uyên xuất hiện. Dẫn quân tiếp viện huyết liệt quan, lâu như vậy, rốt cuộc có một cái tin tốt. Mạc Hà cảm giác tin tức này, hẳn là hắn đoạn này thời gian tới nay, từ Bách Gia Học Đường lấy được tin tức bên trong. Số lượng không nhiều tin tức tốt, từ Tiên Hoàng Phong Thần đến nay, ngày hôm nay mới là ngày thứ 8, nhưng là sự việc mang tới ảnh hưởng đã càng ngày càng lớn. Pháp độ quay hạ xuống. Cho dù là trên căn bản đã rất khó thấy cái gì yêu ma quỷ quái huyện Tử An. Đoạn này thời gian vậy lần nữa gặp được một ít tiểu yêu tung tích. Bất quá đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Ở tộc người nội bộ, dù là không có pháp độ oai, nhưng tộc người bản thân thực lực vẫn là không thể khinh thường. Dù là xem vốn là Quỳnh Châu, cũng có Quỳnh Hoa Phủ như vậy tông môn. Canh đừng đề ra còn có Bách Gia Học Đường lực lượng. Cộng thêm đại tông môn các loại thế lực. Thật là phiền toái. Còn là tộc người biên ải tiền tuyến vấn đề. Mặc dù đã các phe cũng phái ra tiếp viện. Nhưng là tất cả đại tông môn đối với Tiên Hoàng Phong Thần chuyện hiển nhiên bất mãn vô cùng. Trước mắt Hoàng Triều cho ra giải thích. Căn bản không cách nào để cho bọn họ hài lòng. Tất cả đại tông môn sẽ không dễ dàng nhúng tay Hoàng Triều sự vật. Nhưng là quan hệ đến cả tộc người việc lớn, bọn họ cũng không sẽ ngồi yên không để ý đến. Nhất là Thái Nhất Kiếm Tông, thành tựu cả nhân tộc nhất tông môn cường đại. Thái Nhất Kiếm Tông chính là đứng ở nguyên bản đệ nhị Hoàng Triều sau lưng người ủng hộ. Đối với bọn họ ủng hộ đệ nhị Hoàng Triều bị hôm nay Hoàng Triều thay thế chuyện này. Thái Nhất Kiếm Tông một mực có chút bất mãn. Hôm nay Hoàng Triều gây ra như vậy chuyện, tương đương với cầm cái chuôi giao cho Thái Nhất Kiếm Tông trong tay. Sự việc không thể nào tùy tiện bỏ qua, mới vừa thấy một cái tin tốt. Kết quả tiếp theo, Mạc Hà lại trên giấy thấy được một cái tin tức xấu. Yêu tộc và Thủy Mạch Long tộc tựa hồ động thật. Lần này xâm lược tộc người lực lượng lại tăng lên không thiếu. Đặc biệt là Thủy Mạch Long tộc bên này. Không thiếu Long tộc chân Long đều đã tham chiến. Xem bộ dáng là chuẩn bị mượn cái này cơ hội. Một lần hành động đem những năm này mất mát lãnh thổ đoạt lại đi. Tộc người biên ải đang thừa nhận to lớn áp lực. Hoàng Triều tất cả biện pháp bổ túc bên trong. Gần đây lại thêm hạng nhất. Chính là hiệu triệu các nơi tán tu cao thủ, đặc biệt là người mang đạo quan chi chức, có thể đi tộc người biên ải tiền tuyến, chống đỡ yêu tộc và Thủy Mạch Long tộc xâm lược, cam kết sẽ cho ra phong phú thù lao. Thấy cái tin tức này, Mạc Hà trong lòng nhiều ít cảm giác có chút các cần phải. Đối với tiền triều, hắn không có chút nào hảo cảm, nhưng là lần này Hoàng Triều làm chuyện. Cũng để cho Mạc Hà trong lòng thăng không dậy nổi hào cảm gì. Tộc người biên ải tiền tuyến sẽ có bây giờ nguy cục. Trở về cứu đệ vẫn là bởi vì Hoàng Triều và tiền triều bây giờ đấu tranh. Trong đó rất nhiều chuyện Mạc Hà không biết được. Nhưng là động biên ải những cái kia chết trận tướng sĩ anh hồn có sắc phong. Đây chính là một kiện để cho người cảm thấy tức giận chuyện. Biên ải tướng sĩ liều chết bảo vệ tộc người. Kết quả quay đầu lại chảy máu lại rơi lệ. Điều này có thể không để cho những cái kia biên ải tướng sĩ lòng nguội lạnh. Cho nên đối với Hoàng Triều hiệu triều, Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới hưởng ứng dự định. Hắn hôm nay tu vi là âm thần cảnh giới sơ kỳ. Dĩ nhiên, thực tế sức chiến đấu muốn cao một chút. Bất quá Mạc Hà nhưng cũng không có vì vậy bành trướng. Thả vào toàn bộ tu hành giới mà nói, hôm nay hắn coi như là miễn cưỡng có sức tự vệ mà thôi. Phỏng đoán đến biên ải tiền tuyến, cũng chính là tiểu tốt tử một quả. Thế cục bây giờ, hẳn còn không có đến hắn loại này tiểu tốt tử đều phải tham chiến trình độ. Hơn nữa huyện Tử An bên này, Mạc Hà vậy có chút không quá yên lòng. Vô Ưu mặc dù tư chất thượng cấp, tu vi tốc độ tiến bộ thật nhanh, nhưng bây giờ tu vi vậy vẫn là nhập đạo trong cảnh giới kỳ. Không có đạt tới một mình đảm đương một phía trình độ. Huyện Tử An bên này đối với Mạc Hà mà nói nhưng quá trọng yếu. Nơi này có phụ mẫu nàng, có Thanh Mai Quan, còn có nhu cầu hắn dạy dỗ Vô Ưu. Hôm nay lại không có một cái xem Tô Bạch người như vậy. Có thể giúp hắn chiếu cố bên này. Muốn thật rời đi, Mạc Hà vậy có chút không quá yên lòng. Mạc Hà có thể làm, cũng chỉ là một ít khả năng cho phép sự việc. Cũng tỉ như nói hắn bây giờ. Thật ra thì người cũng không tại huyện Tử An, mà là ở chung quanh lân cận một cái huyện thành. Mới vừa ở bên này thu thập một con thần hồn cảnh giới tiểu yêu. Mạc Hà đang chuẩn bị đi về. Mặc dù Ngọc Hà phủ chung quanh có ngũ hành quan đệ tử trợ giúp những thứ này chung quanh huyện thành xử lý một ít bọn họ rất khó giải quyết phiền toái, nhưng ngũ hành quan dẫu sao vậy không lại có bao nhiêu người, cộng thêm bên trong tông môn còn cần một số người đóng giữ, cho nên cũng có chút không giúp được. Nguyên Cơ đạo trưởng và mấy vị ngũ hành quan trưởng lão đoạn này thời gian một mực ở Ngọc Hà phủ bên kia nhìn chằm chằm ngọc trong sông tới thủy yêu, nghe nói đã giải quyết mấy con âm thần cảnh giới thủy yêu. Mạc Hà chỉ có mình một thân một mình, bởi vì có ràng buộc cho nên không có biện pháp đi hơn địa phương xa, cũng chỉ có thể ở chung quanh hỗ trợ một chút. Trở lại trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mới vừa chậm một cái khí, đột nhiên phát hiện có người đang lên núi. Hơn nữa người đến có tu vi trong người, hiển nhiên không phải lên núi nhờ giúp đỡ hương dân. Mạc Hà đứng dậy, ánh mắt hướng dưới núi nhìn lại, rất nhanh liền thấy một người thần hồn cảnh giới tu sĩ đang dọc theo đường núi hướng Thanh Mai Quan tới. Mạc Hà nhìn đang lên núi tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ, cảm giác hơi có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà lập tức liền nhớ ra rồi. Tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ, ở hắn đưa Tô Bạch rời đi ngày đó, đã từng ở Tô Bạch đi theo nhân viên bên trong gặp qua. Tô Bạch người, chẳng lẽ là Tô Bạch có truyền đến tin tức gì không? Nghĩ đến đối phương thân phận, Mạc Hà trong lòng lập tức thầm nói. Hải Châu đoạn này thời gian chiến hỏa một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Mạc Hà trong lòng đang có chút bận tâm Tô Bạch an nguy. Bây giờ thấy Tô Bạch người bên người lúc này đi tới Thanh Mai Quan, để cho Mạc Hà trong lòng vẫn là cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Vị kia Tô Bạch bên người thần hồn cảnh giới tu sĩ đi tới Thanh Mai Quan cửa, lập tức liền thấy đứng ở nơi đó Mạc Hà. Vì vậy lập tức khom người thi lễ một cái mở miệng nói. Gặp qua Mạc đạo trường. Đạo hiếu khách khí. Không biết Tô huynh ở Hải Châu được không? Đạo hiếu hôm nay tới, có phải hay không mang tới cái gì tin tức trọng yếu cho ta? Mạc Hà vậy còn thi lễ. Sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỏi tới Tô Bạch tình huống. Còn có ý đồ của đối phương. Đa tạ đạo trưởng quan tâm. Công tử nhà ta bình yên vô sự. Hôm nay là phụng công tử nhà ta mệnh lệnh tới, cho đạo trưởng đưa lên thư. Cụ thể chuyện do, tin tưởng nói dài một xem liền biết. Tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ cũng không có kéo dài, trực tiếp lấy ra một phần thư, còn có một cái ngọc giản đưa tới Mạc Hà trong tay. Đạo hữu cực khổ, xin nhập xem uống một ly trà xanh, nghỉ ngơi chốc lát. Nhận lấy trong tay đối phương thư và ngọc giản, Mạc Hà trước gọi tới Vô Ưu gọi đối phương, sau đó mình lập tức đến gian phòng bên trong, mở ra Tô Bạch đặc biệt để cho người mang hộ tới thư. Vừa nhìn nội dung trong thơ, Mạc Hà chân mày không ngừng xúc chặt, trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi được càng ngày càng khó nhìn. Mạc Hà một mực thông qua Bách Gia Học Đường đường dây chú ý hoàng triều việc lớn. Đối với Hải Châu bên kia tình huống chiến đấu, Mạc Hà hơn nhiều ít thiếu vậy hiểu rõ một chút, nhưng là từ Tô Bạch Thư bên trong, Mạc Hà mới hơn nữa rõ ràng biết được Hải Châu bên kia tình huống chiến đấu bây giờ đã thảm thiết đến trình độ nào. Ở Tô Bạch Thư bên trong viết, và Thủm Mạch Long tộc trong khi giao chiến, Hải Châu tướng sĩ lần lượt tháo chạy, ngàn dặm đất màu mỡ hóa thành một phiến mênh mông. Thẳng đến Tô Bạch viết phong thư này thời điểm, Hải Châu đã bị mất tương đương với một cái rưỡi Quỳnh Châu lãnh thổ. Chết tướng sĩ, vượt qua triệu lớn, xem đến nơi này, Mạc Hà cầm lên và thư tín cùng chung đưa tới Ngọc Giản. Đem thần thức dò nhập trong đó, Mạc Hà lập tức thấy được như vậy một bức tranh. Ở một nơi cao lớn trên thành tường, vô số binh lính sừng sững ở đầu tường, đậm đà thiết huyết sát khí đem toàn bộ tường thành bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Thậm chí cả ngày không cũng thổi phồng thành một mảnh màu máu. Mà ở dưới tường thành, nhưng là một phiến mênh mông, trong nước có rậm rạp chằng chịt, số lượng đếm chi không rõ thủy yêu. Ước chừng quét mắt qua một cái, Mạc Hà là có thể thấy được trong đó có không ít thủy yêu đều là long trùng. Bỗng nhiên bây giờ, không thiếu thủy yêu trên mình cũng sáng lên một phiến lam quang, đem nước biển chung quanh vậy ánh thành một phiến xanh thẳm, lộ vẻ được xinh đẹp vô cùng. Nhưng là cái này phiến đẹp lại để cho trên thành tường các tướng sĩ như lâm đại địch. Trên đầu tường thiết huyết sát khí cuồn cuộn, nhanh chóng hướng dưới thành lan tràn đi. Ở thiết huyết sát khí lan tràn ra ngay tức thì, phía dưới trên mặt biển nhanh chóng nhấc lên một đạo sóng biển, sóng cao chục nghìn mét, che khuất bầu trời. Cho dù ở thiết huyết sát khí dưới sự xung kích, sóng biển không có bị tung đến một cái càng kinh khủng hơn cao độ, nhưng là vạn thước cao sóng biển vỗ xuống một khắc kia, y theo Mạc Hà bây giờ góc độ, vẫn cảm giác phảng phất là giống như bầu trời sụp đổ, long trời lở đất vậy tai nạn tình cảnh. Ở tình hình như thế dưới, trên đầu tường các tướng sĩ chỉ có thể bằng vào thiết huyết sát khí lực lượng liều mạng chống cự đánh ra xuống sóng nước. Một mặt màu máu cờ chiến dâng lên, đem đậm đà thiết huyết sát khí ngưng tụ thành một tầng kiên cố vòng bảo vệ, cuối cùng chặn lại đánh ra xuống sóng nước. Xem tới nơi này, Mạc Hà xách theo lòng hơi buông lỏng một ít. Dẫu sao như vậy hình ảnh thật sự là có chút để cho người bận tâm. Nhưng mà một giây kế tiếp, Mạc Hà thấy được làm hắn ý định giết người sôi trào một màn. Chỉ gặp mãnh liệt trên mặt biển, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên bây giờ nhảy ra mặt biển, hướng trên đầu tường lộ ra một móng. Đó là một cái màu xanh cự long, thân thể đủ có mấy ngàn gạo dài. Ở nó lộ ra móng một khắc kia, trên tường thành vậy một tầng thiết huyết sát khí ngưng tụ thành phòng vệ, cũng không có thể ngăn trở ở nó một chảo này, bị một móng xé rách phòng ngự, đồng thời ở trên tường thành phá vỡ một cái lỗ hồng. Trong nháy mắt, ngoài thành mặt biển cao tăng, nước biển khoảnh khắc gian dưới vào liền thành trì, đếm chi không rõ thủy yêu thừa dịp cái này cơ hội, hướng thành trì bên trong chen chúc đi. Trên đầu tường tướng sĩ ở nước biển bên trong, thân thể bị thủy yêu xé nát, phân thực, thậm chí liền linh hồn cũng không có chạy khỏi. Mạc Hà còn thấy trong thành tựa hồ còn có một chút người dân, lúc này cũng không có tránh được thủy yêu độc miệng, cuối cùng tất cả đều táng thân tại bụng cá bên trong. Hình ảnh tới nơi này liền kết thúc, không có bất kỳ thanh âm. Nhưng Mạc Hà nhưng tựa như nghe được những người đó trước khi chết, cái loại đó bi thảm kêu rên, để cho Mạc Hà trong lòng bi phẫn hồi lâu không thể bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https.